giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, đến chương trình hôm nay, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn 4 chương của tiểu thuyết Đối Chiến. 4 chương này đã cho bạn đọc nhận rõ bối cảnh của tiểu thuyết cũng như chi tiết về những nhân vật chính của tiểu thuyết này. Đó là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 3 Bùi Duy Tiên, Chính quỷ Trần Quang Đôi, Tiểu đoàn trưởng Kiều Bá Thịnh, rồi chuyện tình của Dân và Miên, vân vân. Khi chương 4 kết thúc và chương trình đêm qua, hẳn chúng ta đã linh cảm thấy một bước ngoặt mới trong nhiệm vụ tác chiến độc lập của Trung đoàn 3 trên chiến trường B. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với chương 5, mở đầu bởi biến cố lớn của tiểu đội trưởng Dân. Dài nhìn nhanh xuống bụng, khẽ cực đầu. Có lẽ đã hơn 2 tháng rồi. Thế hắn ta có biết không? Cậu điên à? Nói với anh ấy thì giải quyết được chuyện gì nào? Anh ấy đâu có được tự do như anh Dân nhà cậu. Với lại, các anh ấy sắp đi bê dài rồi. Mình nghĩ tốt nhất là cứ để yên cho anh ấy thanh thản ra trận đi. Miên bất ngờ ôm lấy Nhài, giọng cô xót xa. Tội nghiệp cho cậu quá. Phải chi tìm anh chàng nào còn trống vắng thì có đỡ khổ hơn không? Nhài khẽ thở dài. Duyên số nó thế, biết làm sao được. Cũng có những chàng còn phòng không đến với mình đấy chứ. Nhưng không hiểu sao mình lại chết mê chết mệt cái lão trời đánh này. Nói rồi cô cương quyết dùng ra khỏi vòng tay của Miên, giọng cứng cỏi. Thôi, miễn nói chuyện của mình, hãy chuẩn bị ngày vui của cậu cho tốt đi. Nên nhớ, mấy năm nay trung đội ta mới lại có một đám cưới ra trò đấy. Trước khi rời Miên để tham gia vào việc chuẩn bị đám cưới, Nhài còn nghiêm mặt lại đe. Tôi cấm bà mở miệng nói với ai về chuyện vừa rồi đấy nha. Bây giờ thì dẹp cái bộ mặt thương hại của người khác ấy đi. Mà dọn cho mình một gương mặt thật đáng yêu, hạnh phúc của cô dâu đi. Trong trung đội nữ dân quân, tuy Nhài nhiều hơn Miên 2 tuổi, tính tình cũng rất khác nhau, nhưng lại là đôi bạn thân thiết nhất của nhau. Nhài sống sôi nổi, cởi mở lúc nào cũng sôi sùng sục, còn Miên thì dịu dàng, chín chắn hơn. Nên nhìn vẻ bề ngoài, Miên ít tuổi hơn, nhưng lại có vẻ lũ khụ hơn cả Nhài. Đám chị em lính trẻ ở trong trung đội thường gọi Miên là thủ trưởng hoặc là cô, còn Nhài thì chúng luôn gọi là chị Nhài. Trên thao trường hay trong những buổi lao động, trên các công trường ứng cứu giao thông, lúc nào chị em trong trung đội cũng nghe tiếng cười lãnh loái của Nhài. Là một người luôn hồn nhiên cởi mở, từ trước tới nay Nhài không giấu chị em trong trung đội chuyện gì. Nhưng riêng câu chuyện về mối tình éo le giữa cô và anh Hải Đông thì cô đã ghim lòng để không lộ ra trước mọi người, trừ giới Miên, người bạn thân nhất của cô. Vào một đêm trăng sáng dằn dặc, Nhài kéo Miên ra một góc đồi, rồi vừa khóc vừa kể cho cô nghe về mối tình của mình. Miên à, tao biết anh ấy có vợ có con rồi, nhưng vẫn cứ yêu, yêu mê, yêu mụ như vậy đấy. Mi thấy tao hư hỏng hết tầm cỡ chưa? Miên bần thần cả người khi nghe xong câu chuyện. Mi làm khó tao quá. Nếu tao chỉ là bạn của Mi thôi thì dễ quá. Tao sẽ khuyên Mi rằng nếu đã yêu thì cứ yêu đi, miễn là không lừa dối nhau là được. Nhưng mà ngặt nổi, tao lại là người chỉ huy, người chính trị viên của Mi. Bay kể chuyện này cho tao nghe khiến cho tao khó xử quá à. Nhai bật cười, nụ cười nhoe nhoẹt nước mắt. Nè, Mi đừng có chết nhát nha. Tao kể chuyện tình của tao cho con Miên bạn tao nghe, chứ tao đâu có dại dột đi kể những cái chuyện lèn phèn như ri cho thủ trưởng đơn vị hay là chính trị viên đơn vị nghe. Miên khẽ nén tiếng thở dài. Đâu có rạch ròi được như vậy. Dù là bạn hay là thủ trưởng của Mi thì tao cũng phải lo chứ. Tụi bay yêu đương dữ dội cỡ đó, lỡ nay mai cái bụng Mi nó phình ra thì tao biết tính sao đây. Nhại bật cười khanh khách. Cái bụng tao mà phình lên thì Mi mất chức là cái chắc. Nói xong câu đùa, Nhài chợt cảm thấy hối hận nên vội chữa ngay. À, đùa vui vậy thôi chứ đâu có dễ dàng mà có con với nhau được. Nói thiệt nha, tao thèm có một đứa con với anh Đông lắm á. Nếu như tao may mắn có được điều đó thì Mi yên tâm đi, tao sẽ có cách thu xếp để cả Mi lẫn Hải Đông không ai bị liên lụy chi hết. Đó là những câu chuyện họ nói với nhau trước khi Miên biết và yêu dân. Đúng như các cụ dạy, gái say trai như thầy lại say thuốc. Khi ngọn lửa tình đã bén thì càng dập lại càng nồng. Người trong cuộc khi đó chẳng còn biết đâu là trời đất, chẳng biết đâu là giới hạn nữa. Khi lần đầu tiên Miên thú nhận với Nhài rằng mình đã yêu anh chàng sĩ quan trung đoàn tên là Dân, người dẫn tới bàn về hợp đồng tác chiến với trung đội pháo binh của mình, Nhài vui mừng nhảy tưng tưng lên một hồi rồi ôm chầm lấy Miên. Chú cha là vui. Vậy là từ bữa Ni tao có bạn đồng minh rồi đó. Bỗng dừng đột ngột, nó đâm đâm vào mặt bạn. Nhài hỏi một câu thẳng tưng. Vậy Mi đã hỏi xem cái anh chàng trẻ tuổi đẹp trai lòng lộng đó đã có vợ con hay chưa? Miên lắc đầu. Tao đâu có dám hỏi đâu. Nhưng mà anh chàng tự khai là chưa có mảnh tình giác dai nào, nói chi vợ con. Nhài lộ vẻ nghi hoặc. Vậy thì lạ đó hè. Hắn đẹp trai như rứa, sao con gái xứ Bắc nó bỏ uổng vậy được? Miên cười ngây ngất. Tao á hả? Tao nọ biết. Chỉ cần chàng yêu tao là được rồi. Có khi tụi con gái xứ Bắc nó mù thiệt đó bay ơi. Một lần khác, Miên bẽn lẽn thú nhận với Nhài. Nhài à, Tao hư quá đi thôi. Tao cho hắn cái thứ quý nhất của đời con gái tao rồi kìa. Những tưởng Nhài sẽ la rầy cằn nhằn dài ba câu, ai dè mắt hắn bỗng sáng trưng lên. Rứa là hắn mắc câu rồi. Dừ có mà chạy đằng trời á. Miên ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ mình tính ăn giả người ta sao? Khỏi cần. Nhai gật gù, giả từng trải. Cứ thủng thẳng, rắc mồi mà nhử nha. Hắn sẽ dính theo mi như là keo cho mà coi. Rồi Miên ngồi đỏ mặt, nghe nhài dạy dài ba ngón quyến rũ đàn ông. Nào là phải ăn nói thế nào, đưa đẩy hờn dỗi thế nào, rồi thì khi đã bên nhau thì phải thật nồng nàn, thật đắm say thế nào. Đã tới cái cử đó rồi á thì đừng có giả vờ mắc cỡ nữa, e thẹn nữa nghe cô bạn. Mình á cũng phải chủ động nhào vô, phải lay động dò xé, ngốn ngấu ăn chàng cho đã đời. Có như vậy thì ăn chàng mới say, mới ngấu. Xa một ngày á là đố á có chịu nổi đâu. Miên ngước nhìn Nhài và đột nhiên phát hiện thấy Nhài dạo này dường như xinh đẹp hơn lên rất nhiều. Cách sống hàng ngày của Nhài cũng tự chủ hơn, hào phóng, từng trải hơn. Nghe cậu nói, mình cứ nghĩ cậu đã là một người vợ sành sỏi rồi vậy. Nhài chép miệng, thở dài. Thì thiệt tin, cái phần hồn của mình, cái tinh túy nhất của mình đã là vợ người ta rồi còn chi? Miên rụt rè hỏi, liệu anh Hải Đông có tính chuyện gì lâu dài với cậu không? Mình không để anh ấy phải băn khoăn dằn vặt về điều ấy. Mình chỉ nói, được anh yêu thế này, em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, mãn nguyện lắm rồi. Em chẳng đòi hỏi gì hơn nữa đâu. Nhưng mà thế lỡ ra cậu có con á thì mừng răng, thì mình sẽ nuôi con một mình. Mỗi khi gần nhau, điều mà anh Đông luôn lo sợ là chuyện này đấy. Anh ấy còn cố làm mọi cách để mình đừng mang bầu nữa. Cái kiểu yêu đương dở lưng dở vực ấy khó chịu lắm bây ơi. Vừa rồi mình mới nghĩ ra một cách. Khi hai đứa ra ngoài đồi nằm với nhau, mình mang theo một bi đông nước dối thật là chát. Trước khi yêu nhau, mình tu một hơi rõ dài. Anh ấy hỏi, em uống nước chi mà kỳ lạ rứa. Lúc ấy mình mới thủng thẳng nói, em có cô bà cô sống ở trên rừng đọn, bà ấy mách cho phương thuốc máng để phụ nữ chưa muốn sinh con thì uống. Anh chàng tò mò uống thử một hụm, nhăn mặt kêu đắng ngắt. Nhưng từ đó thì lần nào chàng cũng yên tâm đi tới bến. Miền đấm nhẹ vào lưng bạn, cười rúc rích. Cái con quỷ này lại nghĩ ra được cả những cái trò ma mảnh ấy nữa thì tao chịu tài mi thiệt rồi đó. Rõ ràng cái phương thuốc ngừa thai dỏm ấy nhanh chóng phát huy tác dụng. Nhài đã có bầu được hơn 2 tháng rồi, vậy mà bạn bè chẳng ai nhận ra điều gì khác thường. Cho tới tận trước ngày cưới của Miên, Nhài mới cảm thấy không nên giấu bạn lâu hơn nữa. Chả lẽ đến khi mọi người đều biết, Miên cũng mới biết thì còn chi gọi là bạn thân con chí cắn đôi nữa. Vả lại, không thể phủ nhận việc Miên sắp cưới chồng, sắp được đường đường chính chính làm vợ người mình yêu, khiến cho Nhài không khỏi chạnh lòng. Có lẽ tới tận lúc này cô mới dần hình dung ra được những mất mát lớn lao mà rồi đây mình sẽ phải gánh chịu vì tình yêu. Chương 6. Vì trợ lý Lê Hoài Dân vừa cưới vợ nên cuối cùng ban chỉ huy trung đoàn cũng nhất trí để trưởng tiểu ban tác chiến Nguyễn Hải Đông chỉ huy đội tiền trạm. Đội có nhiệm vụ đi trước chuẩn bị các trạm dừng chân ở chặng đầu của một cuộc hành quân đường dài vào mặt trận. Nghe tin ấy, Dân vội tìm đến gặp trưởng ban để nói lời xin lỗi. Thưa trưởng ban, em thành thật xin lỗi. Vì chuyện riêng của em mà anh phải thay em đi tiền trạm. Em cảm thấy rất áy náy ạ. Dớ dẫn, Hải Đông nhăn nhó gạt đi. Chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu cả. Nhiệm vụ có một chút thay đổi. Trung đoàn phải hành quân tới một địa điểm tập kết bí mật, rồi mới tiến hành thay đổi quân trang vũ khí và làm công tác tổ chức để bước vào hành quân đường dài. Vì thế, cần phải có một cán bộ tham mưu đủ tầm đi lo mọi việc. Cậu chưa cưới vợ thì lần này cậu cũng không thể thay mình đi làm nhiệm vụ này được. Thôi, chúc mừng hạnh phúc. Hôm nọ tớ có hơi quá. Chẳng là vì cụ Chiêu cụ ấy nghe câu được câu chăng ở đâu đó nên tỏ ra bức xúc thôi. Không sao ạ. Em cũng đáng bị các anh nhắc nhở mà. Dân nói vậy rồi ra về. Thâm tâm anh cũng đã biết lý do Hải Đông thôi không đòi phải kiểm điểm anh như lần anh lên báo cáo tình hình của mình, là vì có sự can thiệp tế nhị của cô Nhài. Miên nói rằng anh yên tâm đi, nhất định con Nhài nó không để anh Hải Đông phá tụi mình đâu. Sự việc quả nhiên diễn ra đúng như vậy. Cũng nhân sự việc này mà Dân mới biết rằng trưởng ban của mình không hề là một người đơn giản. Trước khi được điều về trung đoàn bộ giữ chức trưởng tiểu ban tác chiến, Nguyễn Hải Đông từng là một cán bộ chỉ huy đại đội rất thiện chiến. Cấp trên đã có ý định sau chiến dịch sẽ đề bạt anh lên cấp chỉ huy tiểu đoàn. Nếu được vậy, anh sẽ là một tiểu đoàn trưởng trẻ nhất trong toàn sư đoàn ở thời điểm ấy. Nhưng vào cuối chiến dịch xuân hè 1968, trên chiến trường đường chính Bắc Quảng Trị, anh được lệnh chỉ huy đại đội đánh một trận tập kích táo bạo vào một điểm trú quân giả chiến của một đại đội lính thủy đánh bộ Mỹ ở khu vực làng An Bình. Trận đánh đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Đại đội anh đã tiêu diệt 30 tên, bắt sống được 3 tên lính cổ gia Mỹ thứ thiệt. Vào thời điểm đó, bắt sống được tù binh Mỹ, nhất là lính thủy đánh bộ Mỹ, là một kỳ tích. Chính vì vậy, anh được cấp trên ra lệnh phải đích thân chỉ huy đội áp giải, đưa 3 tên tù binh Mỹ về phía sau, bàn giao cho ban địch vận sư đoàn. Nhưng rủi thay, trên đường áp giải tù binh ra phía sau, các anh đã bị địch phát hiện. Chúng dùng tới 8 chiếc trực thăng vũ trang quân Thảo đổ quân dây chặt đội áp giải với ý đồ rõ ràng là giải cứu bằng được tù binh. Là người đích thân chỉ huy đội áp giải, Hải Đông không còn cách nào khác là phải hạ lệnh hạ sát tù binh để đưa đội áp giải thoát khỏi vòng dây của địch. Thế là đang từ chỗ có công lớn, Hải Đông phải gánh chịu một án kỷ luật và bị tuột mất cơ hội trở thành một tiểu đoàn trưởng trẻ nhất của sư đoàn. Sau chiến dịch, trung đoàn trưởng Đồng Duy Tiên quyết định rút anh về cơ quan tham mưu trung đoàn vì nhận thấy ngoài khả năng chỉ huy, Hải Đông còn rất có năng lực trong công tác tham mưu. Anh là một trong số không nhiều những sĩ quan trẻ được đào tạo bài bản tại trường sĩ quan lục quân bổ sung cho sư đoàn trước khi vào chiến đấu tại chiến trường đường chính Bắc Quảng Trị. Qua thực tiễn chiến đấu 2 năm tại chiến trường, trung đoàn trưởng Tiên nhận ra rằng các cán bộ chỉ huy phân đội thì có thể chấp nhận trưởng thành qua chiến đấu dù chưa kịp qua các trường đào tạo, nhưng các sĩ quan tham mưu làm việc tại cơ quan chỉ huy trung đoàn thì dứt khoát phải là những người được đào tạo về kỹ năng công tác tham mưu. Vì vậy, việc chọn Hải Đông về làm trưởng tiểu ban tác chiến của trung đoàn là hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa, trong thâm tâm trung đoàn trưởng Tiên cũng hiểu rằng việc Hải Đông bị kỷ luật chỉ là chuyện không may. Hầu như người chỉ huy nào rơi vào tình huống ấy cũng đành phải giải quyết như vậy, chứ không thể mạo hiểm hy sinh tính mạng của đồng đội mình để bảo vệ tù binh. Thực tế thì lần đó đội áp tải của Hải Đông cũng đã hy sinh mất 3 mạng. Nếu không nhanh trí tìm giải pháp thoát hiểm thì rất có thể cả đội không ai thoát khỏi vòng dây của địch. Tuy không hài lòng lắm, nhưng Hải Đông vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một trưởng tiểu ban tác chiến, ít nhất là tới thời điểm này. Phó tham mưu trưởng Lê Văn Chiêu là người đầu tiên trong ban tham mưu trung đoàn tỏ ra thán phục tài năng làm công tác tham mưu của Hải Đông. Vốn là một cán bộ trưởng thành từ một đơn vị bộ đội địa phương trong kháng chiến chống Pháp, trình độ văn quá thấp, ông Chiêu rất ngại làm công tác văn phòng, nhất là việc vẽ vời soạn thảo các loại văn kiện, viết các loại báo cáo. Tác phong công tác của ông có lẽ phù hợp nhất với việc làm cán bộ chỉ huy dưới các phân đội. Cuối năm 1967, khi sư đoàn hành quân vào chiến trường chuẩn bị tham gia chiến dịch tổng tiến công Tích Mậu Thân, ông Chiêu được đề bạt lên tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1. Dưới sự chỉ huy của một tiểu đoàn trưởng giỏi, tiểu đoàn của ông đã đánh thắng một vài trận khá giòn giã. Đến tháng 7, khi trung đoàn lật cánh về hướng Tây Quảng Trị, tham gia chiến dịch, chống địch, nhảy cốc, các cao điểm, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 bị thương nặng, phải chuyển về hậu phương điều trị. Ông Chiêu được chỉ định tạm quyền tiểu đoàn trưởng. Cờ đã đến tay, nhưng do năng lực hạn chế và một phần do sức khỏe cũng đã kém, nên ông đã không hoàn thành tốt được nhiệm vụ mới. Tiểu đoàn 1 đánh đấm bê bết, nội bộ bắt đầu có chuyện linh sinh. Thường vụ đảng ủy trung đoàn đã nhận ra rằng nếu cứ để ông giữ cương vị chỉ huy một tiểu đoàn chủ công của trung đoàn thì sẽ khó tạo nên sức bật mới, nhất là khi trung đoàn bước vào những nhiệm vụ quan trọng. Nhưng ông Chiêu lại thuộc vào hàng những cán bộ lão thành của trung đoàn, không thể ứng xử một cách đơn giản được. Vì thế, khi trung đoàn được lệnh rút ra Bắc để củng cố, thường vụ đảng ủy và chỉ huy trung đoàn quyết định rút ông về ban chỉ huy trung đoàn, tạm giữ cương vị phó tham mưu trưởng tiểu đoàn phó Kiều Bá Thịnh, được đề bạt chức tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 cũng từ thời điểm ấy. Trước khi Nguyễn Hải Đông đi tiền trạm dài 3 ngày, lại có một sự kiện quan trọng nữa diễn ra ở trung đoàn 3. Đại quý Lê Văn Chiêu, phó tham mưu trưởng trung đoàn, nhận được quyết định thăng quân hàm thiếu tá, đồng thời nhận được lệnh điều động về nhận công tác tại một trung tâm huấn luyện ở hậu phương. Có lẽ cấp trên nhận thấy rằng sức khỏe của ông đã giảm sút nhiều, không còn thích hợp với một cuộc hành quân vượt Trường Sơn và cuộc chiến đấu trường kỳ ở chiến trường xa nữa, nên điều ông về hậu phương làm công tác huấn luyện chiến sĩ mới, thành lập các đơn vị mới để gửi ra chiến trường. Như vậy cũng hợp tình hợp lý. Ban chỉ huy trung đoàn 3 tổ chức một bữa liên quan nhẹ tiễn ông. Lòng luôn vào bữa tiệc tiễn chân đội tiền trạm của trung đoàn. Trong buổi liên quan ấy, trung đoàn trưởng đã phát biểu một câu đầy ngụ ý: "Các đồng chí, hôm nay chúng ta tổ chức bữa tiệc liên quan nhỏ để tiễn thiếu tá Lê Văn Chiêu, một lão tướng của trung đoàn, trở về tuyến sau nhận nhiệm vụ mới. Cách đây không lâu, trung đoàn phó Hoàng Mạnh cũng đã được đề bạt lên làm trưởng ban tác chiến của sư đoàn. Vậy là các bậc lão thành ở trung đoàn này giờ đây chỉ còn tôi và đồng chí trung đoàn phó Dương Hán. Hy vọng hai chúng tôi còn theo gót các bạn trẻ được một chặng nữa trên con đường trường chinh dằn dặt này. Hôm nay chúng ta cũng tiễn đội tiền trạm của đồng chí Nguyễn Hải Đông, một tiểu tướng tiên phong, đi chuẩn bị cho những chặng đường chiến đấu mới của trung đoàn ta trong tương lai. Thay mặt trung đoàn, xin chúc thiếu tá Lê Văn Chiêu trở về phía sau luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ mới, và cũng chúc đội tiên phong của đồng chí Nguyễn Hải Đông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đi mở đường thắng lợi cho trung đoàn chúng ta." Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh, mà sao em xa anh, đời vẫn xanh rồi rồi. Có gì đâu em ơi, tình yêu là sự sống, trong lòng mảnh đời căng máu non. Anh đi xa bao núi, tình em như khe suối, lưu luyến và nhớ thương chạy theo anh khắp rừng. Anh đi xa càng xa, tình em như cỏ hoa, âu yếm và thiết tha. Và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Đối Chiến của nhà văn Khuất Quang Thụy. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.